pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Ly Hồn 23. Lâm Tịch nhìn chính mình đổ máu bả vai. Mặt ủ mày ê tự nói. Ai, hôm trước vết cắt ngón tay. Khó khăn hôm nay kết vảy. Kết quả lại thương tới rồi. Đại huynh đệ, ngươi nhìn xem ngươi hôm nay còn tiện đường sao? Đưa ta đi băng bó một chút. Liền tính hiện tại lộng về nhà cũng là uổng phí tâm cơ. A Đoá nói qua, chỉ cần trên người nàng có chưa từng khép lại miệng vết thương. Đều sẽ đối cố xinh đẹp linh hồn tạo thành thương tổn. Tu Hằng đành phải thay hữu hảo thân thiết tươi cười. Lại lần nữa sắm vai ngoan ngoãn tài xế đại huynh đệ. Hai người đều cực có ăn ý xem nhẹ vừa rồi ô long bắt cóc cùng với còn ăn vạ trên mặt đất ngũ thể. Đầu địa giả bộ bất tỉnh bọn bắt cóc, tùy tiện tìm cái phòng khám bệnh băng bó miệng vết thương. Kỳ thật Lâm Tịch là cập có chừng mực, miệng vết thương diện tích đại lại phi thường thiền, khó khăn lắm cắt qua da, đụng tới một chút da thật, nhìn rất dọa người, khép lại hảo mười nhiều ngày liền sẽ khôi phục. Từ phòng khám bệnh ra tới sau Tu Hằng ngoan ngoãn đưa Lâm Tịch về nhà. Tới rồi cửa nhà, Tu Hằng hỏi, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Không được, Lâm Tịch chém đinh chặt sắt, ta không phải cái loại này tùy tiện nữ hài. Ngươi còn không có mang theo ta ngồi xa hoa du thuyền hoàn du thế giới. Không có ở hai vạn thước anh trời cao nhiệt khí cầu mặt trên cường hôn ta. Không ở phủ kín hoa hồng đồng ruộng hướng ta cầu ái. Ta như thế nào có thể cho phép ngươi liền như vậy tùy tiện nghênh ngang vào nhà. Tê mỏi, thâm giếng băng a, Tu Hằng xoay người liền đi, khởi động xe, nhanh như điện chớp chạy trốn mà đi. Lâm Tịch cảm thấy lần này Tu Hằng khẳng định sẽ không lại đến. Nhưng là nàng hiển nhiên xem nhẹ chính mình mị lực. Một tuần sau, Tu Hằng lại xuất hiện, lần này là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Tịch cửa nhà. Trên mặt hắn tuy rằng vẫn là mang theo tươi cười, lại ẩn ẩn có không dễ phát hiện nôn nóng. Lâm Tịch ở Tu Hằng trên người cảm nhận được sát ý. Đây là, phòng trừng miệng vết thương không sai biệt lắm hảo, bóp thời gian tới tiếp chính mình đi tu ra. Ngừng ở cửa chính là một chiếc Jaguar XJ Sentinel, đã không phải Tu Hằng kia chiếc đẹp chứ không xài được kiêu ngạo siêu xe. Nghe nói này khoản Jaguar XJ liên thủ lôi đều có thể kháng. Thật đúng là để mắt nàng. Lâm Tịch ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cả người phát run tài xế. Lần trước là bọn bắt cóc, lần này là tài xế. Thật đúng là đa tài đa nghệ a. Tài xế đại ca bị Lâm Tịch ánh mắt xem đến cả người phát run. Lần này ra tới phía trước, tu kiếp này âm chắc chắc nhìn hắn. Cần phải cùng thiếu gia cùng nhau đem nữ nhân kia lông tóc vô thương mang về tới. Nếu không nói, lần trước sai lầm hai tội cũng phạt, thật sự không liên quan chuyện của hắn. Nữ nhân kia quả thực chính là kẻ điên, cố ý tới đâm hắn trong tay dao nhỏ. Hắn trốn cũng chưa tránh thoát đi à. Lâm Tịch nhàn nhạt cười, người xác định muốn ta lên xe. Đương nhiên xác định là, này còn dùng hỏi sao? Chờ đến xe đi ngang qua tu ra ở thành phố S quy mô lớn nhất thương trường khi. Lâm Tịch dùng tay một phách phía trước tài xế. Từ từ, tài xế thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Đại tỷ, ngươi không cần làm sự tình a. Ta thượng có 80 cao đường lão mẫu. Hạ có 18 tháng tuổi nhỏ nhi tử muốn nuôi sống. Cầu cấp điều sinh lộ a. Lâm Tịch nói, ta đột nhiên nhớ tới có chút đồ vật yêu cầu mua tài xế. Tu Hằng, mua cái gì ngươi nói chuyện, có cái gì yêu cầu đều hảo thương lượng, chiếc thanh đao phiến từ chính ngươi trên cổ dịch khai được không? Tài xế cơ hồ đều phải nói, tâm tình không hảo ngài tới hoa ta hai đao đều thành. Ngàn vạn không cần thương tổn chính mình, ngài một cây lông tơ đều có thể đổi chúng ta cả nhà tánh mạng a. Ngươi này một lời không hợp liền tự mình hại mình là muốn quậy kiểu gì? Tu Hằng cũng thực bất đắc dĩ, nữ nhân này có phải hay không đầu óc bị lừa đá? Cư nhiên lấy thân thể của mình tới uy hiếp người khác. Lão tử lại mẹ nó không phải cha ngươi, nhưng cố tình như vậy uy hiếp thật đúng là mẹ nó dùng được. Lâm Tịch trắng nõn ngón tay phùng trước sau kẹp kia cái sắc bén lưỡi dao. Nàng nghiêng diện mạo thượng mang theo thiên chân cười, kẹp lưỡi dao tay thoạt nhìn giống như ở vuốt ve chính mình cổ. Ở bên người nàng đi theo tài xế cùng Tu Đại Thiếu. Nhìn giống hai tùy tùng, trên thực tế thật là hai tùy tùng. Chỉ cần đại tiểu thư một ánh mắt qua đi, bọn họ phải một cái lấy đồ vật một cái soát mặt tính tiền. Hai người sắc mặt đều không quá đẹp, làm hại lão tử liên tục hai lần thương tổn chính mình đổ máu. Các ngươi không ra điểm huyết như thế nào thành? Lê ba lê mẹ một người một khối ma phàm đà. Lê tiểu đệ chính là notebook thêm di động. Một người hai bộ quần áo. Liền thích các ngươi không quen nhìn ta lại lấy ta không thể nề hà bộ dáng. Không cam nguyện đem Lê tiểu hôn lại bình yên vô sự tặng trở về. Hậu chi hậu giác hai người mới phát hiện. Hợp lại này một chuyến tới chính là vì bồi cái này cô nãi nãi mua summer sale một chút hoa đi ra. Ngoài mười nhiều vạn Tu Đại Thiếu sắc mặt so đáy nồi còn hắc. Nhớ tới Lê Tiểu Huân lên xe trước hỏi hắn, ngươi xác định muốn ta lên xe cười như không cười biểu. Tình, đã sắp nôn đã chết, Tu Hằng cảm thấy rất có thể là tin tức vô ý để lộ. Nữ nhân này biết chút cái gì? Bằng không như thế nào lần lượt dùng chính mình sinh mệnh tới uy hiếp người khác. Chỉ cần đầu óc chưa đi đến thủy người đều sẽ không như vậy làm đi. Tài xế kiêm bọn bắt cóc tắc nghĩ. Có phải hay không nữ nhân này trong tay có cái gì Tu gia không thể cho ai biết bí mật. Bọn họ mới như vậy ném chuột sợ vỡ đồ. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình biết đến quá nhiều. Rất có thể bị diệt khẩu. Tài xế nắm tay lái tay đều đang run rẩy, một cái không chú ý, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như đụng vào cái gì. Xe đã khai ra đi một khoảng cách, Tu cố định định tâm thần đang muốn xuống xe, phát hiện đụng vào chỉ là một cái chó hoang, mắng một tiếng, đen đủi quyết đoán mệnh lệnh tài xế chạy nhanh chạy lấy người. Tuyệt trần mà đi hai người cũng không có nhìn đến đi mà quay lại Lâm Tịch. Chính ngồi xổm xuống thân mình nhìn cái kia đã hơi thở thoi thóp Lưu Lạc Cầu. Hiện tại cố xinh đẹp linh hồn đã thập phần suy yếu. Lại tìm không thấy thích hợp thân thể. Sẽ tan thành mây khói. Nàng loại tình huống này cùng tự nhiên tử vong bất đồng. Vô pháp tiến vào luân hồi. Không thể kịp thời chiếm cứ đến có thể náu thân thể xác. Sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cố gia đối Tu gia đã triển khai liên hoàn đoạt mệnh thúc dục. Cái này buổi tối, A Đoá trở lại Tu gia chủ trạch, đường Tu Hằng nghe nói A Đoá đề nghị từ bỏ Lê Tiểu Huân thân thể mà trực tiếp tuyển dụng Lục Na Khi. Lập tức tạc mau, vì cái gì buổi sáng thời điểm không nói cho hắn. Hắn vừa mới vừa cống hiến mười nhiều vạn khối cung nữ nhân kia tiêu xài. Chút tiền ấy đối với Tu Hằng tới nói. Chín châu mất sợi lông thôi, nhưng là mấu chốt là hắn bị tàn phá tiểu tâm can. Bị thương tổn tiểu tự tôn, mẹ nó, Tu Hằng đột nhiên đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Hằng nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Tu kiếp này trầm giọng hỏi hắn, nhiều như vậy thiên vẫn luôn bị cái kia tiện nhân chơi. Ta nuốt không dưới khẩu khí này, hiện tại nếu nàng vô dụng. Ta tự nhiên là muốn tìm nàng ra ra này khẩu trong ngực ác khí. Bằng không nàng còn tưởng rằng tùy tiện ai đều là nàng có thể trêu chọc đâu. Trên thực tế, tiền dâm hậu sát sau đó bầm thây vi cá đều không thể bình ổn Tu Hằng lửa giận. Hắn đã cấu tứ vài cái phương án tới hồi báo cái này đáng chết tiện nhân. Người đứng lại đó cho ta. Hiện tại khi nào, còn như vậy không nhẹ không nặng. Là cái kia không đáng giá nhắc tới nữ nhân quan trọng vẫn là cố gia quan trọng. Người như bây giờ thiếu kiên nhẫn, kêu ta như thế nào yên tâm đem công ty giao cho ngươi. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, trước hết nghe A Đoá đem nói cho hết lời lại làm quyết định. Tu kiếp này nói giống như cảnh tình, đem lý trí nhét trở lại Tu Hằng trong đầu. A Đoá nói, ta hai ngày này làm đến Lục Na bát tự. Phát hiện tuy rằng nàng cùng cố xinh đẹp sinh nhật kém rất nhiều. Ngũ hành thuộc tính lại so với Lê Tiểu Huân còn muốn ăn khớp. Cho nên ta đã đem nguyên bản cấp Lê Tiểu Huân mẫu trùng lấy về tới đổi cho nàng. Hết chương.